Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Nha Khải giá trị cửu hận về không. Nha Khải cùng cảnh như họa bàn cờ này từ dưới thời gian bắt đầu tính lên mới 8 ngày. Hôm nay là ngày thứ 9, mà ác ma vực sâu gần đây bên trong không có Nha Khải tự mình cho qua là không thể ra vào. Nói cách khác, lần này, Nha Khải không có thả cảnh như họa ra ngoài dự định. Hắn là nghĩ tại hắn không có cho qua tình huống dưới. Cảnh như họa như thế nào tìm đến bắt đơ vị trí, mà có thể đi ra giết hắn. Chủ nhân, người xấu kia đem lối ra đều phong kín. Làm sao bây giờ? Tùng Hoa đi vòng vo một vòng trở về. Nói cho cảnh như họa sự thật này, túc chủ, không có lối ra hệ thống cũng là không có cách nào. Xuyên tường thuật cái gì, hệ thống còn chưa tới cái kia cấp bậc, chỉ có thể ở có hạn cửa ra vào bên trong trợ giúp ngươi ra ngoài, ngược lại là nhưng có hệ thống. Nói, chủ nhân, người kia đem tới mặt đất môn toàn bộ phong tỏa. Khe hở cũng không lưu lại. Hắn đây là cùng chủ nhân ngạnh kháng. Tùng Hoa tức giận mà nói. Ra không được. Cảnh như họa cũng quả thật bị làm khó. Hệ thống cũng đã nói. Phi thiên độn địa trước mắt làm không được. Không thể đi ra ngoài. Cũng không biết người kia hành tung. Ai? Chủ nhân. Tùng Hoa nhanh buồn bực chết rồi, Tùng Hoa co quắp tại cảnh như họa trong ngực. Oán trách, bị vây ở cái này cùng quỷ giống như địa phương. Kịp thời là cùng chủ nhân cùng một chỗ, cũng không ở lại được nữa. Nhưng nó cũng không phải chỉ trạch chuột. Rất nhanh, cảnh như họa vút ve Tùng Hoa mềm mại lông. Nói, rất nhanh. Rất nhanh nàng liền có thể rời đi. Cái này cái đồ biến thái thế giới. Dù là trong lòng tố chất quá cứng cảnh như họa cũng có chút ăn không tiêu. Nàng không thể đi ra ngoài không thể đại biểu bát đơ sẽ không phải chết không phải sao. Boss, bát đơ trở về. Nha Khải còn đang chờ nhìn cảnh như họa làm sao hạ sát thủ thời điểm. Thủ vệ người liền liên tuyến đến đây. Nha Khải đến phòng quan sát, bên ngoài đại môn có giám sát, ở đây có thể rất rõ thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Nha Khải điều ra giám sát, ngược lại quay trở lại, chỉ thấy một cỗ xe đen nửa cái bóng, bị ném hạ một vật, người kia chính là Bát Đơ. Từ giám sát nhìn lại, Bát Đơ rất như là bị người bắt cóc trả lại. Nhưng trải qua Nha Khải nhìn kỹ mấy lần về sau, người kia không có bất cứ động tĩnh gì, cùng chết không sai biệt lắm mà đi. Sau đó Nha Khải lại điều ra cảnh như họa bên kia giám sát. Cảnh như họa vẫn là ngồi ở trên giường, đảo nàng quyển sách kia, nếu có điều tra ngẩng đầu, đối ống kính bên này Nha Khải ngoắc ngoắc khóe môi. Cảnh như họa chỉ là theo nàng quen thuộc, cười nhạt một tiếng. Nhưng rơi vào Nha Khải trong mắt liền thành khinh thường trào phúng. Trong mắt gió nổi mây phun sau bình tĩnh trở lại, như một vũng nước đọng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nha Khải trước không có qua bình tĩnh trở lại, cùng cảnh như họa giao chiến nhiều lần. Đây là hắn đệ nhất bình tĩnh như vậy. Không có có cảm xúc, túc chủ, Nha Khải giá trị cửu hận về không, cảnh như họa vừa thu tầm mắt lại thời điểm. Trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm đi về không, cảnh như họa sững sờ, giá trị cửu hận đã 70, cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ thiếu chút nữa, nàng liền có thể rời đi, đột nhiên một chút liền về không, cảnh như họa có chút không bình tĩnh. Vì sao, hận nhất thời điểm là không có một gợn sóng, hệ thống nói. Nói cách khác, Nha Khải cảm xúc trong đáy lòng đều bị thu lại. Lửa giận, nôn nóng, hận ý, đều biến mất hầu như không còn. Đây không phải không cảm giác, mà là đau đến cảnh giới nhất định liền không có cảm giác. Nhiệm vụ kia thất bại sao? Lần đầu, Cảnh Như Họa có chút thấp thỏm nhỉ, nếu như nhiệm vụ thất bại, đứng trước nàng chính là cái gì? Cảnh Như Họa không dám nghĩ, nàng kinh lịch mấy cái thế giới, đã bao nhiêu năm, chính nàng cũng không nhớ rõ. Từng bước một đem điểm mấu chốt của mình đánh vỡ, đi đến tội ác vực sâu, đổi lấy lại là kết quả thất bại. Cái này bảo nàng làm sao cam tâm? Một cơn lửa giận thẳng đốt Cảnh Như Họa đại não. Nàng sinh ra một cỗ hận ý, đối hệ thống hận ý, đối lão thiên hận ý, đối sự thù hận của mình, còn có đối các cái thế giới hận ý. Chủ nhân, Tung Hoa bị cỗ này hận ý lây nhiễm đến lông tóc đều đứng lên. Hết chương.